Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, không gian sụp đổ. Vạn vật diệt, đúng lúc này, một chi phong thuộc tính linh khí ngưng tụ đầu mũi tên đột nhiên thay đổi phương hướng hướng xuống. Cực tốc hướng về ma hóa thi độc vật nhóm đánh tới. Một đầu thật dài vết nứt không gian cũng theo mũi tên rơi xuống. Trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Mũi tên trực tiếp rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt xuất hiện một cỗ cực kỳ khủng bố phong bạo. Đem chung quanh vô số ma hóa thi độc vật bao phủ trong đó. Phong bạo không gian chung quanh cũng cấp tốc sụp đổ. Mẹ kiếp. Cảnh tượng hoành tráng muốn tới. Bạch Phong lúc này nhìn đến không trung còn lại 899 mũi tên toàn bộ thay đổi. Phương hướng, mũi tên hướng xuống chuẩn bị xuống rơi. Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng nói ra. Mà lúc này ngồi tại trên bàn rượu 12 người. Bát Đại Thú Vương cùng triệu quỷ toàn bộ đều choáng tại chỗ. Trừng lớn hai mắt bên trong. Tràn ngập vô tận vẻ kinh hãi. Mà tại cái này vẻ kinh hãi bên trong, còn có một vệt hoảng sợ. Vẻn vẹn cái này một vệt hoảng sợ, thì để thân thể của bọn hắn run rẩy không ngừng. Lúc này, còn lại 899 mũi tên trực tiếp bao phủ phương viên mấy ngàn thước. Tất cả ma hóa thi độc vật nhóm đều bị bao phủ trong đó. Theo điên cuồng hạ lạc, phiến thiên địa này không gian toàn bộ bắt đầu xé rách lên. Thì giống như mảnh không gian này sắp hủy diệt. Bên trong tất cả ma hóa thi độc vật căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Theo sụp đổ không gian, thân thể cường hãn lúc này giống như giấy mỏng đồng dạng, bị tùy tiện xé rách, trốn không thoát. Mấy ngàn thước bên ngoài, A Nhất, A Nhị, A Tam phát giác được bọn họ vị trí, vừa lúc là bị bao phủ khu vực biên giới. Cho dù là biên giới nhưng cũng tại bao phủ bên trong. Cỗ lực lượng này căn bản là không có cách ngăn cản. Sau đó liền thấy quanh thân không gian sụp đổ nứt toác. Trong nháy mắt bị chôn vùi. Gần 2 triệu ma hóa thi độc vật đại quân. Trong đó càng là có mấy trăm tên thần minh cảnh 9 tầng ma hóa thi độc vật. Nhưng vẻn vẹn trong một cái hít thở. Toàn bộ tan thành mây khói. Thì giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, tại Bạch Phong cùng trong tầm mắt của mọi người, bị 900 mũi tên bao phủ khu vực, bên trong tràn ngập kinh khủng không gian loạn lưu chi lực. Bọn họ dám khẳng định, lúc này đừng nói là bọn họ, mặc kệ là bất luận kẻ nào tiến vào vùng không gian kia nứt toác, tràn ngập khủng bố không gian loạn lưu khu vực, đều sẽ trong nháy mắt cái xác không hồn. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành điên cuồng nhiệm vụ, khen thưởng tùy cơ bạo thần bảo dương toái phiến 100, tùy cơ khen thưởng bạo nguyên 10 phần, khen thưởng 5 cái thăng cấp quyển trục, khen thưởng 3 lần rút thưởng cơ hội. Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bất quá Bạch Phong lúc này ngược lại là không có đi quan tâm nhiệm vụ khen thưởng. Mà chính là ánh mắt vẫn nhìn về phía trước phạm vi to lớn sụp đổ không gian. Trọn vẹn qua 3 cái canh giờ, phương thiên địa này sụp đổ không gian mới dần dần khôi phục lại. Hết thảy khôi phục bình thường, nhưng mọi người lại vẫn không cách nào quên vừa mới nhìn đến hết thảy. Cái kia, quả thực cũng là thần mới có thể có được lực lượng. Ta cháu trai này thật đúng là lợi hại a. Bạch Đình dẫn đầu chậm qua thân đến, tự lẩm bẩm, mọi người nghe được Bạch Đình mà nói về sau, đều đi theo nhẹ gật đầu, bởi vì, là thật lợi hại, tìm không ra một chút mau bệnh. Chư vị, lần này không uổng công đi, chàng diện lớn như vậy, nếu như không phải ta nghĩ đến biện pháp gọi các ngươi đến, các ngươi sợ là đời này đều không nhìn thấy lần thứ hai. Bạch Phong lúc này đi tới, nhìn lấy mọi người vừa cười vừa nói, mọi người nghe xong, toàn bộ đều nhẹ gật đầu, nói thật, khủng bố như thế tràng diện. Đến bọn họ cảnh giới này, có thể nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Nếu quả thật không thấy được, thật ngươi sẽ phải hối hận. Bạch Phong tiểu hữu, ngươi trước hai lần công kích đều cực kỳ yếu. Thật là đang gây hấn với sao? Lãnh kiếm lúc này nhìn về phía Bạch Phong, thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Bạch Phong nghe được khiêu khích vấn đề này, trong lòng một trận buồn khổ, nhưng là toát ra một vệt hết thảy đều nắm trong tay bên trong thần sắc nói. Đúng vậy a, hai lần đó công kích, đích thật là ta tại tiến hành khiêu khích, bởi vì ta muốn dẫn xuất khống chế những thứ này ma hóa thi độc vật người sau lưng. Bất quá hai lần khiêu khích đều thất bại, cũng liền không muốn tiếp tục chơi, trực tiếp diệt được rồi. Chư vị, mặc kệ mục đích của ta đến cùng là cái gì, nhưng đã các ngươi tới, ta liền sẽ thực hiện lời hứa. Bạch Phong lúc này nhìn lấy mọi người, bỗng nhiên toát ra cực kỳ vẻ chăm chú nói ra. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp đem thiên hành bia đem ra. Bành, một tiếng vang thật lớn, to lớn thiên hành bia ầm vang rơi xuống đất. Ánh mắt mọi người đều bay thẳng đến thiên hành bia nhìn qua. Oanh, đúng lúc này, một cỗ đáng sợ cô tịch kiếm ý bỗng nhiên theo lãnh kiếm trên thân bạo phát ra. Lúc này, lãnh kiếm ánh mắt nhìn chòng chọc vào toàn thân màu đen thiên hành trên tấm bia. Tại trong tầm mắt của hắn, thiên hành trên tấm bia xuất hiện đông đảo hắn không quen biết huyền diệu kim sắc chữ viết. Trong nháy mắt thì lâm vào đốn ngộ chi cảnh. Có thể hay không tại thiên hành bia phía trên nhìn đến một ít gì đó tiến vào đốn ngộ chi cảnh, thì nhìn chư vị mỗi người cơ duyên. Lãnh kiếm tiền bối đã tiến vào đốn ngộ, mọi người chưa muốn làm phiền. Bạch Phong lúc này thấp giọng nói ra. Xì xì vậy, từng đạo tử kim lôi xà không ngừng theo lôi thiên hành thần sắc hiện lên. Sau đó, lôi thiên hành chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng là tiến vào đốn ngộ chi cảnh. Ngay sau đó, Bạch Đình, Phạm Tội, Lý Hoành Phi, Ngụy Thiên đám người vậy mà một cái tiếp một cái toàn bộ tiến vào đốn ngộ. Liền xem như bát đại thú vương cùng triệu quỷ cũng đều tiến nhập đốn ngộ chi cảnh. Tình cảnh này hoàn toàn đem Bạch Phong đối đãi. Bạch Phong thông qua trước đó đối cửu kiều kiều cùng lôi diễm nếm thử, biết muốn tại thiên được trên tấm bia nhìn đến vài thứ tiến vào đốn ngộ. Thế nhưng là nhìn cơ duyên, không phải ai nhìn một chút liền có thể cảm ngộ đến cái gì tiến vào ngộ hiểu. Nhưng bây giờ cái này mọi người cùng nhau tiến vào ngộ hiểu tràng diện, thật dọa hắn nhảy một cái. Đinh, có người quan sát thiên hành bia tiến vào đốn ngộ, tùy cơ khen thưởng 10.000 bạo điểm. Đinh, có người quan sát thiên hành bia tiến vào đốn ngộ, tùy cơ khen thưởng 3.500 điểm bạo điểm. Ngoặc kép, mà cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng không ngừng theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Lần này mọi người tiến vào đốn ngộ, tùy kia ghen thưởng bạo điểm khoảng chừng 120.000. Phong Nhi, ngươi có phải hay không đối phụ thân có ý kiến gì? Đúng lúc này, một đạo tràn ngập thanh âm u oán bỗng nhiên truyền vào Bạch Phong trong tai. Bạch Phong sau khi nghe được, quay đầu nhìn qua, nhìn đến chính mình cái này tiện nghi phụ thân Bạch Hạo Vân chính một mặt u oán nhìn mình chằm chằm. Lúc này mới chú ý tới, mọi người và bát đại thú vương đều tiến vào đốn ngộ chi cảnh. Duy chỉ có Bạch Hạo Vân không có ở thiên hành trên tấm bia nhìn đến bất kỳ vật gì. Cái kia phụ thân, ta có thể ngươi đối có ý kiến gì a? Thiên hành bia huyền diệu vô cùng, ngươi không thể từ đó thấy cái gì đồ vật, tự nhiên là còn chưa tới thời điểm. Mà lại, thiên hành bia bọn họ lần tiếp theo đang nhìn, nhưng là không nhất định có thể đi vào đốn ngộ trạng thái. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ về sau muốn tại quan sát một chút thiên hành bia. Vậy phải xem ta tâm tình, nhưng thiên hành bia thế nhưng là mình chính nhà mình, về sau ngươi ôm lấy ngủ cũng không quan hệ. Về sau nhiều cơ hội sự tình, cho nên ngươi không cần hâm mộ bọn họ a, bọn họ sau đó hội hâm mộ ngươi. Bạch Phong lúc này vội vàng hướng Bạch Hạo Vân an ủi. Nha, Bạch Hạo Vân nghe xong Bạch Phong nói, hai mắt đột nhiên sáng lên, vẻ cô đơn trực tiếp biến mất, toát ra một vệt ý cười nói, như vậy phải không, cái kia ta hiện tại thật đúng là thăng bằng rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.